thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 128. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, thế tử, Tiết Tú trợn tròn mắt vẻ mặt không thể tin. Trong miệng thì thào khẽ gọi. Bên trong âm u, cả tường đều là hình cụ. Dụng cụ tra tấn, đất lạnh như băng, chính mình bị nhấn vào trong nước không thể hô hấp. Tiết Tú mở to đôi mắt. Làm sao có thể, thế tử luôn luôn đều là một người tốt như vậy. Đối đãi hạ nhân cũng không giống chủ tử khác, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì trượng tệ, đối chính mình cùng Vũ Sam, lại càng chưa nói một câu lời nói nặng. Đã từng, nàng xử phạt tỳ nữ muốn dựa vào tư sắc trèo lên giường của chủ tử, đem đuổi ra Thanh Lan Viên. Thế tử chẳng những không có mở miệng nói ra nửa chữ không, lại là trực tiếp đuổi tỳ nữ còn lại đi, để nàng cùng Vũ Sam lên làm cận thị. Nàng cho rằng, thế tử đối nàng là có tâm. Trước kia bởi vì thân thể thế tử, nàng không muốn thủ một cái người sắp chết, trôi qua ngày không có hy vọng, cho nên luôn trốn tránh không cùng thế tử một mình ở chung. Nhưng cho dù là như vậy, nàng ở trước mặt người khác cũng sẽ có loại cảm giác về sự ưu việt tài trí hơn người. Hiện tại, Tiết Tú ngơ ngác nhìn vẻ mặt Bách Lý Dung cẩn lạnh lẽo. Vì sao đối nàng như vậy? Nàng luôn luôn cho rằng, thế tử đối nàng là có tâm, là thích, con này nằm mơ ghê. Đã từng nàng vì điều này mà cảm thấy phiền não cùng nhịn không được kiêu ngạo. Nhưng từ sau khi biết thân thể thế tử có chuyển biến tốt, phân tâm tình này liền chuyển hóa thành mừng thầm. Chẳng sợ thế tử ra hiệu thờ ơ đối với nàng, nàng cũng sẽ theo bản năng vì hắn tìm kiếm lấy cớ giải vây. Từ thủy tới chung đều kiên định nhận rằng, hắn nhất định là thích chính mình. Edit, voi còi, vì sao, thế tử vì sao muốn đối với ta như vậy? Tiết Tú thì thào mở miệng hỏi, vì sao muốn cho người đem nàng chộp tới? Vì sao muốn đem nàng ấn vào nước đánh thức? Vì sao muốn thô bạo đối với nàng như vậy? Hắn không phải hẳn là cực kỳ ôn nhu cười với nàng, cho nàng hết thảy vinh hoa phú quý sao? Bách Lý Dung cẩn lạnh lùng đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói là ai sai xử ngươi đi hại Ngưng Nhi? Nếu như ngươi thành thật khai ra, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thi. Ngưng Nhi, thì ra là vì Hạ Thính Ngưng sao? Tiết Tú nhất thời nắm chặt nắm tay. Móng tay thật dài bởi vì dùng sức mà đâm vào trong tay, lưu lại một cái dấu vết thật sâu. Liền bởi vì nữ nhân kia, cho nên thế tử mới đối xử với nàng như vậy sao? Hạ Thính Ngưng, nữ nhân này nên xuống địa ngục. Nàng ta căn bản là không xứng làm thế tử phi, không nên chiếm vị trí này. Mắt thấy vẻ mặt Tuyết Tú âm ngoan, sau một lúc lâu cũng không từng mở miệng, Bách Lý Dung cẩn hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ngươi không nghĩ nói cũng không ngại, ta còn nhiều biện pháp cho ngươi mở miệng. Tiết Tú nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt điên cuồng tức giận kêu lên, ta chính là không quen nhìn nàng. Chẳng quả chỉ là thứ nữ của quan tam phẩm, thực cho rằng chính mình có bao nhiêu cao quý sao? Một khi lên làm thế tử phi, liền đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng tính cái gì vậy? Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Edit, voi còi, Bách Lý Dung cẩn nheo đôi mắt lại, lạnh nhạt nói phả miệng. Vâng, thế tử, một bên thị vệ lĩnh mệnh xong, vội vàng đi đến bên cạnh Tuyết Tú, làm đồng loạt không phân biệt nặng nhẹ với nàng, ván gỗ nhỏ hình chữ nhật vung ở trên mặt đối phương. Phát ra tiếng vang cực kỳ thanh thúy, khuôn mặt Tuyết Tú vốn dĩ trắng nõn, lập tức hơn một cái dấu vuông lại hồng lại sưng. Phách, phách, phách, thanh âm thanh thúy không ngừng ở bên trong vọng lại. Thị vệ không nhận được mệnh lệnh tiếp theo của Bách Lý Dung cần. Một cái lại một cái tiếp tục vung thước gỗ. Rất nhanh, hai gò má của Tuyết Tú liền sưng đỏ lên. Trên mặt một mảnh tím hồng. Khuất nhục cùng đau đớn sâu đậm như vậy, làm cho Tuyết Tú hận đến cực hạn. Mồm miệng nàng kêu gào không rõ nói, ta hận nàng. Hận không thể giết nàng. Nhưng như vậy thật sự quá tiện nghi nàng. Ta muốn làm cho nàng đời này đều sinh không ra đứa nhỏ đến. Nửa đời sau không nơi nương tựa, tại trong vương phủ cô độc chết già, Bách Lý Dung cần đứng thẳng dậy nói ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Ngươi có uy hiếp đối với Ngưng Nhi, hắn làm sao có thể sẽ lưu trữ nàng tiếp tục sống sót trên thế giới này. Bách Lý Dung cần vừa nâng lên chân đi ra ngoài, vừa nói với Thanh Vũ, sai người thẩm vấn nàng ta thật tốt, ta muốn nàng đem sự tình một chữ không sót tất cả đều nhổ ra. Edit, voi còi, vâng, Thanh Vũ cúi đầu đáp, khi Bách Lý Dung cần về tới Thanh Lan Viên, Hạ Thính Ngưng đã ở trong phòng chờ hắn cùng nhau dùng cơm trưa. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần cũng đều ngoan ngoãn ngồi ở một bên cùng đợi. Bách Lý Dung Cẩn vừa một bước bước vào trong nhà, nhìn thấy đó là Hạ Thính Ngưng mỉm cười thanh nhã nhu hòa. Giống một trận gió mát, gợi lên trái tim yên lặng như hồ nước của hắn. Hạ Thính Ngưng dương tê cười nói Dung Cẩn, chàng đã trở lại, vừa khéo nên dùng cơm chưa? Bách Lý Dung Cẩn ôn cười từng bước một đi qua. Khắc ở trong mắt chỉ có bóng dáng của đối phương. Đây là tình yêu duy nhất của hắn đời này. Là người mà hắn khuynh tận tất cả cũng muốn giữ lại. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ngày kế, Hạ Thính Ngưng cuối cùng phát giác chỗ không thích hợp. Viết Tú mất tích, hôm nay nàng nguyên bản tính toán muốn thẩm vấn đối phương một phen. Sai hạ nhân đi qua đem người mang đến. Không nghĩ tới kết quả cũng là, Viết Tú mất tích. Tuệ Tư phụ trách nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tuyết Tú báo lại. Nói là bắt đầu từ giữa trưa ngày hôm qua, liền lại chưa thấy qua Tuyết Tú. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tuyết Tú là bị đưa đến chỗ của mình đâu. Hạ Thính Ngưng buồn bực một tay giữ đầu. Đây là có chuyện gì? Êm đẹp, làm sao người liền mất tích đây? Sẽ là ai mang nàng ta đi? Hoặc là, Tuyết Tú biết sự tích bại lộ. Đào tẩu đây, nhưng thủ vệ giữ cửa lớn, đều nói không có gặp qua Tuyết Tú xuất môn nha. Cái này kỳ quái, một cái đại người sống, còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Mắt thấy Hạ Thính Ngưng vì chuyện của Tuyết Tú, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Lục Vu tự mình pha trà xanh, sau khi dâng chén trà, không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói có lẽ, thế tử biết Tuyết Tú ở đâu cũng không chừng. Kỳ thật không phải có lẽ, nàng thập phần khẳng định, Tuyết Tú 89/10 chính là bị thế tử sai người mang đi. Hồi tưởng lại hôm qua sau khi thế tử nghe được Tuyết Tú làm việc, đã biểu hiện ra vẻ mặt, khiến nàng đến bây giờ đều từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hả, liên quan chuyện gì đến Dung Cẩn? Hạ Thính Ngưng tiếp nhận chén trà, thập phần kinh ngạc hỏi, Edit, voi coi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử cùng chột dạ của Lục Vu, Hạ Thính Ngưng bất đắc dĩ lấy tay vỗ trán nói hắn đều biết đến. Trách không được Tuyết Tú đột nhiên mất tích, thì ra là bị hắn mang đi. Lục Vu gật gật đầu nói hôm qua thế tử hỏi, nô tỳ thật sự không thể không đáp. Đối với thế tử phát ra lạnh lùng, nàng đến bây giờ đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vừa vặn lúc này, Bách Lý Dung Cẩn đã trở lại. Mang theo Thanh Vũ đồng loạt bước vào trong phòng, Hạ Thính Ngưng thấy thế, nhẹ nhàng vẫy tay đối với Lục Vu, ý bảo nàng đi xuống trước, Lục Vu tất nhiên là bước chân không ngừng xoay người liền đi ra ngoài. Bách Lý Dung Cẩn ôn nhã đi đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng ngồi xuống, cười yếu ớt nhìn nàng, Hạ Thính Ngưng tay nâng chén trà, đôi mắt không nháy mắt nhìn Bách Lý Dung Cẩn. Hỏi Dung Cẩn, Tuyết Tú là chàng phái người mang đi sao? Bách Lý Dung Cẩn hơi hơi thu liệm ý cười trên mặt. Lạnh nhạt đáp lời, đúng, là ta. Hạ Thính Ngưng vươn tay mở nắp chén trà. Nhẹ nhàng quạt nhiệt khí từ trong chén trà toát ra. Chần chờ một chút nói. Nàng, thế nào? Bách Lý Dung Cẩn hái một trái nho trong mâm đựng trái cây. Cẩn thận lột vỏ nói. Nàng đã đi đến nơi nàng nên đi, hơn nữa, là ở nhận hết sở hữu khổ hình xong mới đi. Edit, voi coi, LQD, Hạ Thính Ngưng nghe vậy động tác trên tay dừng một chút. Nhưng vẫn còn không có mở miệng nói cái gì nữa. Nàng có thể nói Dung Cẩn làm được không đúng sao? Hắn là vì chính mình mới làm như vậy. Hơn nữa, nếu không có Tuyết Tú làm việc gì sai trước, lại như thế nào rơi vào kết cục hôm nay? Nàng sở dĩ không thể chính mình xuống tay, chẳng qua là vì phương diện giáo dục cao ở thế kỷ 21. Loại ý tưởng không thể giết người này sớm đã thâm căn cố đế ở trong đầu nàng. Cho nên ngay từ đầu khi biết là Tuyết Tù ám hại nàng, nàng mới có thể không biết nên xử trí đối phương như thế nào cho thỏa đáng. Bách Lý Dung cẩn nhẹ nhàng lột vỏ nho, ấm giọng nói nàng ta đã đem hết thảy đều khai, theo cách nó của nàng ta, sau lưng cũng không người sai xử, chính là ngẫu nhiên nghe được hai cái tỷ nữ ở núi giả đàm luận sự tình. Biết ăn nhiều cà rốt, cải củ, sẽ làm người vô sinh, sau này bởi vì nàng đem nàng ta biếm đi tẩy y phòng. Nàng ta ghi hận trong lòng, có thế này nghĩ dùng biện pháp này ra hại nàng, hắn cũng phái người tra qua. Quả thật không có tra được dấu hiệu Tuyết Tú có cùng người cấu kết. Lời nói này hẳn là thật sự. Hạ Thính Ngưng kinh ngạc nâng chén trà, một mặt suy nghĩ sâu xa. Thì ra sở dĩ Tuyết Tú biết đến biện pháp này, là từ người khác kia nghe tới sao? Làm sao có thể khéo thế? Vừa khéo khiến nàng nghe loại chuyện này. Bách Lý Dung cẩn lột một mảnh vỏ cuối cùng của quả nho, đưa tới bên môi Hạ Thính Ngưng, nói thế nào? Là có chỗ nào không đúng sao? Hạ Thính Ngưng nhìn đã lột hết vỏ liếc mắt một cái. Nho đã đưa tới bên môi, hơi hơi cúi đầu khẽ cắn một ngụm nói không có. Có thể là nàng nghĩ nhiều cũng không nhất định. Bách Lý Dung cẩn nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng ăn nho, hơi hơi gợi lên khóe môi nói về sau lại có chuyện gì? Đều không cho gạt ta, mặc kệ là chuyện gì, hắn đều sẽ thay nàng giải quyết tốt. Hạ Thính Ngưng mỉm cười, nhẹ gật đầu nói, đã biết, về sau sẽ không gạt chàng, nàng đây không phải không muốn làm cho hắn lo lắng thôi. Mặc cho ai biết có người luôn luôn đều ở đánh chủ ý đứa nhỏ của mình, là ai đều sẽ tức giận, hơn nữa chuyện trên triều đình, cũng đã đủ hắn bận, hơn nữa chút việc vặt trong nhà này, muốn thao tâm không phải nhiều lắm sao, tiểu nhân nham hiểm này cũng thật là... Bất mãn với nàng, chỉ để ý đường đường chính chính đến cùng nàng so chiêu nha. Không có việc gì phải muốn tưởng loại chuyện thiếu đạo đức này. Động bất động liền đem chủ ý đánh tới trên người cục cưng chưa xuất thế của nàng. Nàng hiện tại quả thật còn không muốn đứa nhỏ, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hơn nữa không nghĩ sinh cùng không thể sinh đó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng nha. Hai ngày sau, Hạ Thính Ngưng thay cung trang vừa làm tốt, cung trang màu trắng mặc ở trên người, làm cho cả người nàng có vẻ thanh nhã mà xuất trần. Làn váy rộng thùng thình uốn lượn phía sau, tao nhã đẹp đẽ quý giá, tóc đen như mặc ngọc, đơn giản búi lên, mấy hạt trần châu màu trắng no đủ mượt mà tùy ý làm đẹp ở trên mái tóc. Làm cho mái tóc mây đen nhánh, càng lộ vẻ mềm mại chân bóng. Mắt đẹp nhìn quanh giữa chan chứa màu sắc, môi đỏ mọng cũng mang theo nhẹ cười yếu ớt. Bách Lý Dung cẩn bên môi mỉm cười nắm ở Hạ Thính Ngưng. Ở bên tai nàng nói nhỏ nói rất đẹp, nàng là cái thứ nhất đem cung trang ăn mặc xinh đẹp như vậy. Bàn tay trắng nõn của Hạ Thính Ngưng khoát lên đầu vai hắn. Khóe môi gợi lên nói cần phải đi, phụ vương cùng nương sợ là đang chờ chúng ta đâu. Bách Lý Dung cẩn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Hạ Thính Ngưng đi ra cửa phòng, đi theo Tĩnh Vương ra cùng Tĩnh Vương phi đồng loạt đi đến cổng Vương Phủ. Đều tự đi lên xe ngựa, cách Trương,